mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 46, hệ thống phiên bản 2.0. 1. Góc truyện audio.com. Đinh, hệ thống đã tái kích hoạt. Đinh, chúc mừng ký chủ đã vượt qua 10 cấp, đạt được một loại dị năng mới. Một kích chí mạng, dị năng thụ động, ký chủ có không? 0001. Kích hoạt dị năng nhất kích tất sát. Lưu ý, vốn dĩ tỷ lệ kích hoạt dị năng là 0.000001, nhưng vì trước đó hệ thống đang phải thăng cấp nên đã kích hoạt cho ký chủ muộn 8 tiếng. Để đền bù, hệ thống miễn phí tăng tỷ lệ phần trăm kích hoạt dị năng cho ký chủ lên gấp 10 lần. Đinh, dị năng này có thể thăng cấp, nhưng chỉ khi ký chủ lại thành công nâng cấp hệ thống lên phiên bản 3.0. Hàn Phong nghe đến đây, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Nhất kích tất sát, đây là dị năng như bước đến mức độ nào cơ chứ? Cái này là vượt cấp chém giết đó. Đương nhiên đó là nếu như hắn kịp ra chiêu để tấn công đối thủ. Nếu đối thủ của hắn mạnh hơn hắn 2-3 cái đại cảnh giới, đến lúc đó, có khi hắn còn chưa kịp đánh một chiêu cũng đã ngỏm củ tỏi rồi. Khi Hàn Phong đọc đến dòng lưu ý, hắn không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Cảm khái về sự may mắn của bản thân, giảm đi một số không nom thì thưởng ít, nhưng đây đã là nhiều hơn gấp 10 lần rồi. Mặc dù vậy, tỷ lệ của hắn vẫn là ít ỏi đến đáng thương. Bản thân hắn cần phải đánh nhiều nhất là 100.000 lần thì mới có một lần kích hoạt được nhất kích tất sát. Không kể đến trường hợp hắn may mắn kích phát được dị năng nhiều hơn một lần. Khi còn đang mải mê tìm hiểu về dị năng nghịch thiên này, thì tiếng thông báo của hệ thống lại một lần nữa vang lên mà đưa Hàn Phong hắn lên mây. Đinh, lạc hồng hệ thống đã lên phiên bản 2.0, các dị năng cùng kỹ năng ở cấp độ tối cao lại có thể nâng cấp thêm một lần nữa. Mở ra hệ thống chức nghiệp, mở ra hệ thống trung thành. Mở ra cửa hàng hệ thống, mở ra hệ thống điểm hồi đoái, mở ra hệ thống sủng vật, mở ra tỷ lệ thời gian mới, tỷ lệ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ô hay quá, kỹ năng cùng dị năng thế mà lại có thể tăng thêm. Nhưng trước tiên tìm hiểu các tân tính năng của hệ thống đã. Hệ thống, phân tích một cách chi tiết cho ta về những tính năng mới, đinh, chi tiết về hệ thống chức nghiệp. Khi ký chủ sử dụng những chức năng đặc biệt, ví dụ như chức năng luyện đan, luyện khí, trận pháp, vẽ phù, hệ thống sẽ mở những chức nghiệp tương ứng. Luyện đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư. Khi ký chủ đạt được chức nghiệp tương ứng, thì khi làm những thao tác như luyện phù, luyện khí, ký chủ sẽ được tăng khả năng thành công thao tác. Hơn nữa, khi ký chủ thao tác thất bại, hệ thống chức nghiệp sẽ tự động tạo nên hệ thống phụ trợ gọi là hệ thống giả lập. Ký chủ có thể vào trong không gian giả lập, tỷ lệ thời gian 1.365 một ngày ở trong không gian giả lập bằng 365 ngày ở thế giới thật. Tại đây, ký chủ có thể thí luyện thao tác liên tục mà không cần phải tiêu hao bất cứ vật liệu nào. Thế nhưng, ký chủ sẽ không thể thoát ra khỏi hệ thống giả lập cho đến khi ký chủ hoàn hảo làm chủ kỹ năng của mình. Hàn Phong nghe đến đây thì không khỏi cân nhắc lợi hại một hồi. Với hệ thống này, Hàn Phong chỉ tốn có đúng một phần nguyên liệu nếu bản thân hắn để xảy ra sai sót ở lần đầu tiên mà thôi. Sau đó, chỉ cần bản thân mình liên tục thí nghiệm trong môi trường giả lập thì chắc chắn sẽ thành đại sự rồi, đây thật sự là quá tiện nghi. Siêu tiết kiệm, thế nhưng, cái hại duy nhất là nếu như hắn không thể nào hoàn thành thao tác, vậy chẳng phải là bản thân hắn sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở trong không gian thí luyện sao? Nhưng, dòng suy nghĩ này ngay lập tức bị Hàn Phong vứt qua một bên. Bản thân hắn khá tự tin về thiên phú cũng như sự may mắn của bản thân mình. Đinh, chi tiết về hệ thống trung thành. Hệ thống trung thành sẽ đo lường độ trung thành của những người thân cận ở bên cạnh ký chủ. Điểm trung thành được tính như sau. 0.5 điểm, GT, thù hằn ký chủ bất đái cộng thiên 6. 10 điểm, GT, sinh tử hận thù ký chủ 11. 15 điểm, GT, muốn ký chủ chết 16. 30 điểm, GT, rất ghét ký chủ 31. 40 điểm, GT, có ác cảm với ký chủ 41, 50 điểm, GT, Trung Hòa 51, 60 điểm, GT, hơi có hảo cảm 61, 70 điểm, GT, rất có hảo cảm với ký chủ 71, 80 điểm, GT, trung thành với ký chủ 81, 90 điểm. GT, cực kỳ trung thành với ký chủ 91, 100 điểm. GT, trung thành tuyệt đối, ký chủ bảo gì nghe nấy. Bất chấp sinh tử, đàn em của ký chủ Tường Lâm, 100 điểm, tuyệt đối trung thành Trung Hải, 100 điểm, tuyệt đối trung thành Vân Điệp, 100 điểm, như trên, hệ thống mỏi mồm nên ký chủ tự hiểu, Quang Đào. 100 điểm, thôi khỏi giải thích đi. 150 tên đàn em còn lại, 98 điểm, tuyệt đối trung thành, hình như hệ thống càng ngày càng nhây thì phải Hàn Phong đọc đoạn giải thích của hệ thống mà không khỏi nhếch mép. Bạn bè của ký chủ, Hồng Lân, 100 điểm, tuyệt đối à mà thôi, Nguyễn Lương Bằng, thiếu tá, 97 điểm trung thành, Hoàng Yến, 145 điểm, chú ý, có ý muốn làm thê tử thứ hai của ký chủ. Chỉ cần ký chủ giải khai tâm kết của nàng, ký chủ liền có thể nắm nàng trong tay. Hàn Phong đọc đến đây thì không khỏi giật mình. Cô gái nhỏ tinh nghịch đáng yêu kia từ lúc nào mà lại đổ mình rồi. Điểm trung thành vậy mà lại đạt đến 145 điểm. Từ biểu hiện của nàng lúc ở sinh tồn khu cũng mới chỉ là có hứng thú với mình mà thôi. Sao bây giờ đã sống chết vì mình rồi? Hắn nào đâu biết được thời gian hắn biến mất, Hoàng Yến mới từ từ nhận ra cảm tình của mình, có những thứ chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra mức độ quan trọng của nó. Hoàng Yến chính là như vậy, chẳng qua, Hàn Phong chỉ là tạm thời biến mất mà thôi. Thê tử của ký chủ, nhắc nhở từ nhiệm vụ 1, 15, nhất đại phu nhân, Lê Huyền Anh, 200 điểm trung thành. Vì đây là hệ thống trung thành nên độ trung thành sẽ chỉ giới hạn ở 100 điểm. Vì vậy những cảm xúc mãnh liệt hơn quá ngưỡng 100 điểm sẽ không được phân hạng. Mặc dù tình cảm của Huyền Anh không hề được phân loại, nhưng Hàn Phong vẫn hiểu được tình yêu mà Huyền Anh dành cho hắn là lớn đến nhường nào. 100 điểm trung thành đã là sống chết trung thành rồi thì khi đạt đến ngưỡng 200 điểm sẽ là cái dạng gì? Hàn Phong nhịn không được mà quay sang đặt lên trán nàng một nụ hôn âu yếm. Cách chương.